Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1228, Tuyết Cầu 2, Góc Truyện Audio.com. Yến Tinh Hoa cùng mấy vị chấp sự vội vàng khiêm tốn đứng dậy, Tuyết Cầu này có vẻ thập phần vui vẻ, cũng không ở thêm, cổ vũ mọi người một cái, liền rời khỏi. Bên trong đại sảnh một mảnh nghị luận sôi nổi, cũng đang thảo luận việc Ngân Nguyệt Tông này, mỗi người có cái nhìn khác nhau. Ánh mắt Yến Tinh Hoa quét toàn trường một vòng, nói. Chư vị, chuyện chúng ta cần làm đã rất rõ ràng. Nhất định phải ngăn cản Nạp Lan Chỉ Tuyền tham gia luận võ chọn rể, bằng không còn thể thống gì, chuyện này liền giao cho băng khối chúng ta đi. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, tất cả mọi người là từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, dáng vẻ vì nữ thần bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ, lao ra phòng khách. Lý Vân Tiêu đứng ở đó một trận ngạc nhiên, thần thức của hắn đã cảm ứng được phương hướng đi của Tuyết Cầu kia chính là chỉ về Hồng Nguyệt Thành phủ thành chủ, mà hiện tại Hồng Nguyệt Thành thành chủ xác thực là người Khương gia. Nhưng hắn cũng chú ý tới một chi tiết nhỏ, đó là mặc dù Tuyết Cầu kia cưỡi xe chỉ nam, nhưng độ cao phi hành lại vượt xa phạm vi cho phép, xem ra người này thật có khả năng là nha hoàn của Khương Như Băng. Huynh đệ còn không mau đi, Chu Kinh Nghĩa tầng tầng vỗ Lý Vân Tiêu một cái kêu lên. Đây chính là cơ hội tốt lập đại công, nếu như có thể biểu hiện xuất sắc không chỉ có thể lên cấp hơn nữa có thể được mời đi phủ thành chủ yết kiến Như Băng nữ thần. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, còn có cơ hội như thế, có người đi qua chưa? Đương nhiên, Chu Kinh Nghĩa ngạo nghễ nói, chúng ta là phen đoàn trung thành nhất dưới trướng nữ thần Tinh Hoa đại ca, còn có vài tên chấp sự đều được Như Băng nữ thần triệu kiến qua, đó là vinh hạnh cỡ nào a, ngẫm lại cũng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Chu Kinh Nghĩa không nói lời gì, lôi kéo hắn theo đại đội ngũ mà đi. Tuy rằng Hồng Nguyệt Thành quản lý nghiêm ngặt thế nhưng các loại ân oán báo thù cũng chưa từng có đình chỉ, qua chuyện như vậy phủ thành chủ là sẽ không ra mặt quản, bọn họ phụ trách chỉ là Hồng Nguyệt Thành an nguy cùng với một ít dân chúng vô tội an nguy, dù sao phàm nhân phổ thông mới là nhân khẩu khổng lồ nhất, bọn họ đều được che chở dưới tam đại thế gia của Hồng Nguyệt Thành. Yến Tinh Hoa trực tiếp ở bên ngoài ném ra một chiếc kim dương chiến hạm cấp 7, mặc dù có chút tàn tạ nhưng xác thực là uy phong lẫm lẫm, hơn 100 người lên chiến xa, liền hướng về phương hướng Ngân Nguyệt Tông đặt chân bay đi. Lý Vân Tiêu chú ý tới tiêu chí của Hồng Nguyệt Thành trên kim dương chiến hạm có thể độc lập phi hành không bị quản chế, nhưng độ cao nó phi hành vẫn là tận lực khống chế ở điểm thấp, rất nhanh liền tới trên một chỗ kiến trúc đem ánh mặt trời ngăn trở, bóng tối phủ đầu. Võ giả trong kiến trúc phía dưới tựa hồ có cảm ứng, mấy bóng người trực tiếp vọt ra, đều là nữ tử tuổi thanh xuân, từng cái thân thể thướt tha, dung mạo bất phàm, đều là tồn tại tuyển chọn tỉ mỉ. Là người phương nào lớn mật ở bầu trời Ngân Nguyệt Tông ta xoay quanh, còn không mau mau hạ xuống. Một cô gái nhẹ giọng quát lên, đầy mặt giận dữ. Hừ, bầu trời của Ngân Nguyệt Tông ngươi, nơi này là Hồng Nguyệt Thành, toàn bộ bầu trời đều là của Hồng Nguyệt Thành, ở đâu là của Ngân Nguyệt Tông ngươi? Yến Tinh Hoa bỗng nhiên hét một tiếng, liền hóa thành một ánh hào quang bay xuống, hơn 100 tên vũ giả cũng toàn. Góc Truyện Audio.com, bộ điều động, lập tức đem toàn bộ kiến trúc vây quanh. 4 tên nữ đệ tử của Ngân Nguyệt Tông thay đổi sắc mặt, những người trước mắt này thực lực đều không yếu, hơn nữa từng cái mắt lộ ra hung quang, ở khắp toàn thân quan các nàng sát, nhìn là biết lai giả bất thiện, xem mà 4 người các nàng đều cảm thấy đáy lòng sợ hãi. Không biết là quý khách phương nào? Chẳng lẽ Ngân Nguyệt Tông ta có chỗ nào đắc tội? Một âm thanh êm tai truyền ra, như tiếng nhạc vào tai, để mỗi người đều cảm thấy trong lòng ấm áp, có loại tâm ý như gió xuân ấm áp, sát khí đầy người lập tức bị thanh âm kia hóa đi hơn nửa. Trong lòng Lý Vân Tiêu hơi cảm thấy kinh ngạc, trong thanh âm này cũng không có mị thuật nhưng có chứa một loại thiên nhiên quyến rũ, xem ra Nạp Lan Chỉ Tuyền này không phải thiên phú dị bẩm, mà là tu luyện công pháp của Ngân Nguyệt Tông đạt đến cảnh giới nhất định. Yến Tinh Hoa hừ lạnh nói. Nạp Lan Chỉ Tuyền, ngươi tới Hồng Nguyệt Thành là mục đích gì? Là vì Khương Như Băng nữ thần mà đến. Một đạo thiên ảnh nhàn nhạt ở trên không trung lướt qua, mùi thơm ngát kéo tới, bóng người bài thi nhanh như cầu vồng, xuất hiện ở trước mặt mọi người, một cái nhíu mày, một nụ cười đều lộ ra khí chất rung động lòng người, chính là Nạp Lan Chỉ Tuyền, ngắm nhìn mọi người, không hiểu nói. Chính là vì Như Băng muội tử mà đến, có gì không thích hợp sao? Con người của Lý Vân Tiêu thu nhỏ lại, Nạp Lan Chỉ Tuyền này càng là bát tinh vũ tôn cường giả, hơn nữa khuôn mặt khả ái, giơ tay giơ chân trong lúc đó hiển lộ hết nhu tình mật ý, hiển nhiên không phải hạng người dễ dàng, tuy rằng mị hàm xuân thủy, sắc mặt như mỡ đông, nhưng cao thủ vừa nhìn xuống, nguyên âm dư âm, liền biết là tấm thân xử nữ tuyệt đối không phải như Tuyết Cầu tỷ nói cái gì tu tà công nam nữ cầu thả. Quả nhiên, có thích hợp hay không, ngươi cảm thấy thế nào? Trên mặt Yến Tinh Hoa hiện ra một tia cười gằn nói. hiện tại chúng ta chính thức mời ngươi đi một chuyến, đợi luận võ chọn dệt kết thúc liền có thể thả ngươi đi ra, khoảng thời gian này huynh đệ chúng ta sẽ hào hào hầu hạ các ngươi. Hai chữ hầu hạ cũng không biết Yến Tinh Hoa muốn biểu đạt ý gì, lập tức trêu đến Nạp Lan Chỉ Tuyền rất là tức giận, lạnh lùng nói. Vô liêm sỉ, đáng chết. Nàng trong nháy mắt liền xuất thủ, một thanh trường kiếm liền đột nhiên ra khỏi vỏ, hướng về trên người Yến Tinh Hoa đâm tới, nàng cũng liếc mắt liền nhìn ra người này là đầu mục của mọi người, cũng là một vị thực lực mạnh nhất, vì vậy bắt giặc trước bắt vua. Kiếm khí lập tức tan ra một đạo chân không, người bốn phía không dám đón phong mang, đồng thời tản ra. Yến Tinh Hoa liên tiếp lui về phía sau, trong tay lóe lên bạch quang, một lưỡi đao liền phá thể mà ra cản đi tới. Tu vi của hắn so với Nạp Lan Chỉ Tuyền muốn thấp hơn nhất tinh, không dám khinh thường, xuất thủ chính là toàn lực ở trên không trung quá to. Cùng tiến lên, vì nữ thần, tất cả mọi người đều giống to, như ăn thuốc kích thích hướng về bốn tên nữ tử cùng trong kiến trúc phóng đi, vài tên vũ tôn chấp sự là giúp đỡ Yến Tinh Hoa đối phó Nạp Lan Chỉ Tuyền, tình cảnh hơn trăm người quần ẩu lập tức lan tràn ra. Bên trong kiến trúc lần thứ hai bay ra mấy bóng người, lần này là bốn tên nam tử thực lực cũng chỉ là sơ cấp vũ tôn mà thôi. Hừ, quả nhiên là nơi nạp ô tàng cấu. Cách chương.